Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, thần trò gian trá. Ngươi hoài nghi, Mã Á nhìn Phí Liệt cách làm xong sử dụng sau này ánh mắt nghi hoặc mặc dù đoán. Ra dụng ý của hắn là loại chuyện này có phải hay không thật bất khả tư nghị. Ai biết được, có lẽ không có khả năng, nếu như vạn nhất đoán chúng mối thù của ngươi chỉ sợ rất khó. Báo, Phí Liệt cách khẽ vuốt Mã Á ngắn nói. Ngươi thị nói thần, có lẽ nếu thật là ta muốn như thế ngươi nói ngoại trừ thần chi bên ngoài còn ai vào đây có thể làm ra cổ quái như vậy đông tây đến. Kỳ thật cũng không nhất định phải giết sạch phụ thân chúng, đích thật là bởi vì bọn chúng mà chết, nhưng chúng ta còn muốn sống sót không có khả năng cùng côn trùng thù sâu như biển. Mã A cười, khổ nói, bị sói ăn liền giết hết thiên hạ sói. Loại chuyện này làm sao có thể? Nếu như Phí Liệt cách thật đoán đúng vậy, những này côn trùng liền không khả năng giết hết mãi mãi. Cũng không có khả năng cho đến trên thiên vị kia muốn đổi hoa văn mới thôi. Dòng binh đoàn chiến sĩ quả nhiên là vì tiền bỏ mạng phòng ngự, dùng chiến hào chỉ dùng một nửa nhân. Thủ một nửa khác thì xuống giếng lấy quặng thạch, chỉ cần Nhật Luân có thể chiếu xạ tiến giếng mỏ. Bọn họ liền dám hạ, nếu biết hắc trùng thói quen làm như vậy hẳn là an toàn. Ngày mới vừa mới bắt đầu đêm đen đến, tất cả mọi người về tới doanh địa hôm nay cuồng phong rong. Binh đoàn vận khí cực kỳ dễ tìm đến hơn 40 khối khoáng thạch, trong đó có 2 khối so Mã Á hôm qua nhặt được còn lớn hơn rất nhiều, xem ra giếng mỏ bên trong khoáng thạch càng thêm phong phú một chút. Ăn no nê về sau luyện chế xong tất cả khoáng thạch, Nguyệt Luân đã leo lên cây hơi. Căn cứ đêm qua kinh nghiệm, hắc trùng hẳn là tại nửa đêm về sau bắt đầu xuất hiện, còn có chút thời gian thay phiên nghỉ ngơi. Nửa đêm thất lý hà tinh kim quặng mỏ lại trở thành hắc trùng thiên hạ, chiến hào bên cạnh cắm đầy bó đuốc, chiến hào bên ngoài mấy chục mét vuông, bên trong cũng chia vải lấy hàng loạt bó đuốc lấy gia tăng tầm mắt. Một bảo vệ lính đánh thuê đem hai tay ngón giữa cắm vào trong miệng đánh cái vang rội huýt sáo. Trong chốc lát tất cả mọi người vào chỗ, cầm trong tay dài nửa thước cỡ khoảng cái chén ăn cơm cọc gỗ. Tại trong doanh địa còn có càng nhiều dạng này cọc gỗ dự bị. Tại lính đánh thuê trên sự chỉ huy, Cường Ni vẫn rất có một bộ, nếu không bằng cuồng phong dòng binh đoàn chiến lực căn bản không có cách nào sinh tồn được. Lúc này Phí Liệt cách vô tâm phòng thủ đã biết hắc trùng năng lực cùng tập tính, lại làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu như cuồng phong dòng binh đoàn thủ không được hắn càng không biện pháp. Hắc trùng hẳn là dựa vào tinh kim làm thức ăn, kháng ma tính cực mạnh, lấy Phí Liệt cách trung cấp thực lực ma đạo sĩ cũng không có cách nào dùng ma pháp giết chết bọn chúng, chỉ có thể tượng võ sĩ đồng dạng dùng cọc gỗ nện. Cái này khiến hắn phi thường phiền muộn. Mở ra hố mượt, cầm qua một bó đuốc hướng đáy hố chiếu vào, mặc dù đã sớm chuẩn bị, Phí Liệt cách vẫn là lên tiếng kinh hô. Ban ngày 20 cái hòn đá màu đen lúc này lại biến thành sống sờ sờ hắc trùng ngay tại đáy hố. Nóng vội bò loạn, hỏa diễm đốt qua đáy hố làm ra rất tốt tác dụng, đám côn trùng này tạm thời chưa biện pháp leo ra. Phí Liệt cách nhìn lại một cái khác hố, ở trong đó trang đúng luyện hóa hắc trùng thi thể đã tạo thành một đoàn lỏng giòn thạch đầu, còn tốt trải qua hỏa táng qua hắc trùng thi thể không tiếp tục sống tới cái này, khiến Phí Liệt cách thở phào một cái. Bọn chúng thật sống lại. Mã Á biết thù giết cha nàng có thể không có cách nào triệt để báo loại. Này côn trùng gần như không có khả năng giết hết. Phí Liệt cách gật gật đầu. Bọn chúng không phải sợ Nhật Luân chỉ riêng, mà là tại Nhật Luân dưới ánh sáng liền sẽ biến thành thạch đầu. Dạng này thạch đầu ở trên núi đâu chỉ ngàn vạn, nếu như không phải thành đống xuất hiện, muốn lựa đi ra căn bản không có khả năng. Mã Á cũng có đồng cảm, xem ra tòa này tinh kim quặng mỏ đúng phế đi, không có cách nào lại khai thác, chỉ cần có loại này côn trùng ở chỗ này chính là thiên hạ của bọn nó. tượng như bây giờ ít người còn dễ nói, nếu quả như thật khai thác mỏ liền sẽ có mấy ngàn người không có khả năng tu thành dạng này, doanh địa cũng không có khả năng mỗi ngày ban đêm cùng côn trùng chiến đấu. Một đêm này so với tối hôm qua muốn dễ dàng có nhiều đầy đủ chuẩn bị, hắc trùng thân thể quá nhỏ lại không biết bay, muốn vượt qua chiến hào dù cho có đầy đủ nhiều số lượng cũng bởi vì độ chậm chạp mà không cách nào đạt tới mục đích. Biết hắc trùng trong thân thể có tinh kim cường ni, dứt khoát cũng không giết trùng, chỉ mệnh lệnh thủ hạ phòng ngừa hắc trùng vượt qua chiến hào là được rồi. Hắn ước gì tại hừng đông thời điểm rảnh mương ngọn nguồn phủ kín trùng thi, phí liệt cách làm một thí nghiệm tại trời sắp sáng thời điểm hướng bình xứ nhỏ trung ném đi một hắc ám chi nhãn, có thể trong bóng đêm quan sát trong bình côn trùng động tĩnh. Về sau đem cái bình đóng gấp, ở bên ngoài bao bên trên thật dày một tầng miếng vải đen. Hắc ám chi nhãn đúng cái không có gì đại dụng, cấp thấp ma pháp có thể trong bóng đêm thấy vật. Chẳng qua khoảng cách quá ngắn, lấy phí liệt cách trước mắt năng lực nhiều nhất nhìn ra xa mười mấy mét khoảng cách dùng là quan sát trong bình hắc trùng lại vừa vặn. Nhật luân đích thật là nhật luân ánh sáng chiếu xạ tác dụng. Cho đến mặt trời lên cao, phí liệt cách có thể khẳng định chỉ cần không bị nhật luân tia sáng trực tiếp chiếu xạ, hắc trùng liền sẽ không biến thành thạch đầu. Ngươi vì cái gì quan tâm như vậy hắc trùng? Dù sao cũng giết không hết, chúng ta ngày mai rời đi. Mã Á nói đã giết không dứt, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này, muốn hoàn thành anh hùng nước mắt nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Phí liệt cách ngẩng đầu hướng về phía Mã Á cười một cái nói: hắc trùng là tốt, đông tây tác dụng lớn, ngươi cho nó lấy cái danh tự, tác dụng có chỗ lợi gì đâu? Danh tự có cần phải liền gọi hắc trùng không tốt sao? Mã Á thuận miệng nói, đạo tâm lý chính nghĩ đến màu đen côn trùng đến cùng có chỗ lợi gì, nó năng lực cổ quái dường như thật sẽ có chút tác dụng. Đương nhiên không phải là tượng cuồng phong rong binh đoàn như thế đốt trùng thi luyện tinh kim vậy, còn không như trực tiếp hái tinh kim mỏ càng mau hơn. Nói ngươi đến cùng suy nghĩ gì? Mã Á hỏi, trong thời gian ngắn nàng còn nghĩ không ra loại này côn trùng tác dụng. Đệ nhất, loại này côn trùng có thể gây tê liệt người thần kinh khiến người ta cảm thấy không đến đau, nếu như có thể đem bí mật trong đó tìm ra trên chiến trường thụ thương binh sĩ liền sẽ không thống khổ như vậy. Phí liệt cách vừa cười vừa nói, trước mắt Mã Á sáng lên. Nàng hộ tống cụ phong sư đoàn chiến đấu qua, biết thụ thương binh sĩ có bao nhiêu thống khổ. Thứ hai, côn trùng thích ăn tinh kim, chỉ cần đem tinh kim phóng tới địch quân tướng lĩnh trên thân, ban đêm lại thả ra hắc trùng, ngươi sẽ nói sinh chuyện gì? Phí liệt cách vừa cười vừa nói, thần bí sát thủ. Mã Á cơ hồ nhảy dựng lên, do dự một chút nói, chỉ sợ không dễ dàng, nếu như có thể đem tinh kim phóng tới địch tướng trên thân vậy còn không như trực tiếp giết hắn càng hữu hiệu đâu, làm gì còn muốn ban đêm thả côn trùng. Còn có đám côn trùng này thả ra dễ dàng, ngươi muốn thu hồi lại đến chỉ sợ liền khó khăn. Phí liệt cách cười ha ha nói, ngươi nghĩ thật có ý tứ sao, có thể như thế đâu, chỉ cần đem tinh kim hoặc là tinh kim khoáng thạch phóng tới quân địch thân binh phụ cận, những tân binh này phát hiện tinh kim có hai loại khả năng. Một là tư tàng, một cái khác khả năng chính là nộp lên cho tướng lĩnh, chỉ cần có người nộp lên chúng, ta liền thành công một nửa. Còn thu hồi hắc trùng ta chưa từng nghĩ tới thu hồi lại làm gì, nơi này hắc trùng còn nhiều. Rất nhiều, nếu như hắc trùng thật có thể dùng cho chiến tranh, chỉ sợ bên trong ngọn núi nhỏ này hắc trùng còn chưa đủ sử dụng, đây có bao nhiêu đều sẽ bị tóm sạch, cũng coi như gián tiếp vì ngươi phụ thân báo thù. Một phương diện khác, tóm sạch sau nơi này tinh kim mỏ cũng có thể khôi phục sản xuất, là Đông Đại Lục cung cấp nhiều tư nguyên hơn một mũi tên trùng mấy chim. Mã Á bị phí liệt cách nói đến càng ngày càng tâm động, nếu quả như thật có thể thực hiện, núi này bên trong hắc trùng sợ thật không đủ dùng. Nếu như không có đầy đủ lực hấp dẫn, ai sẽ tới đây bắt những khó chơi hắc trùng? Ngươi nói có đạo lý, ngày mai chúng ta đi Mã Nhã Đế Đô, không biết tỷ tỷ còn ở đó hay không. Trong nước, Mã Á nói nàng tại đế quốc Mã Nhã người quen biết cực kỳ có hạn, ngoại trừ tỷ tỷ cũng chỉ có mấy vị cùng một chỗ đồng hành võ thánh. Ngày thứ ba buổi sáng, Phí Liệt cách hướng Cường Ni tạm biệt. Cường Ni do dự liên tục, quyết định lưu lại tinh kim lực hấp dẫn đối bọn hắn mà nói liền như tinh kim đối với hắc trùng lực hấp dẫn đồng dạng lớn. Phí Liệt cách lắc đầu, trong lòng thầm than kim tệ mị lực thế mà như thế, đại khái có thể để cho người ta không màng sống chết, cần thiết hay không? Những hắc trùng tập tính Phí Liệt cách chỉ nghiên cứu ra một bộ phận đến từ bọn chúng, phải chăng còn có cái khác bản lĩnh trước mắt còn không biết, tiếp tục lưu lại nơi này là chuyện rất nguy hiểm. Nếu như mình đoán không lầm, đám côn trùng này đều thần làm ra ngoạn ý, xem ra thần là muốn bắt đầu hạn chế đại lục bên trên ma pháp nguyên liệu số lượng. Trải qua 2 ngày thí nghiệm, Phí Liệt cách xuất hiện tinh kim, bí ngân, ký ức loại, ma tinh phấn đều có thể trở thành hắc trùng đồ ăn. Bọn chúng nhằm vào toàn bộ là ma pháp vũ khí sử dụng nguyên liệu, thần làm ra ngoạn ý sẽ dễ dàng đối phó như vậy. Một đầu chiến hào có thể ngăn cản bọn chúng 3 ngày đã coi là không tệ, còn muốn dùng hết biện pháp đối phó bọn chúng hắc trùng ngốc trên thiên thần cũng choáng váng. Trừ phi mình phán đoán sai lầm, nếu không cuồng phong dong binh đoàn vận mệnh đã chú định bọn họ lòng quá tham. Rời đi Thất Lý Hà, mang theo 2 cái bình sứ hướng Mã Nhã Đế Đô tiến lên. Trên đường tại quan dịch trung thám thính tin tức Mã Á vận khí không tệ. Lệ Á từ Tây Đại Lục trở về còn mang về không ít ma pháp vũ khí chiến lợi phẩm thanh danh lan xa, đặc biệt là tại đế quốc Mã Nhã cảnh nội càng truyền kỳ nữ anh hùng. Bây giờ Lệ Á vẫn là quân đoàn trưởng, quân hàm đề thăng làm trung tướng, đồng dạng là quân đoàn trưởng. Hiện tại nàng xuất lĩnh quân đoàn lại đế quốc Mã Nhã chủ lực quân đoàn một trong, lấy kỳ thuật chiến lược lấy xưng Mã Nhã tinh kỵ. Một tháng trước Lệ Á thiết mân côi quân đoàn trở về đế đô, cả đường hơn 2 năm chiến đấu xuống tới sắt hoa hồng tinh kỵ quân đoàn từ 10 vạn người giảm bớt đến 6 vạn người, sáng tạo ra diệt địch 16 vạn, ghi lại ở toàn bộ Đông Đại Lục mấy ngàn trong quân đoàn xếp hạng thứ 4. Đông Đại Lục trước mắt quân đoàn chiến tích xếp hạng thứ nhất vẫn là Mai Lâm xuất lĩnh Lam Thiên quân đoàn giết địch 45 vạn, bao quát hàng loạt hỏa xa binh hỏa long chiến xa. Tên thứ hai là Khải Tát trọng kỵ quân đoàn thứ nhất diệt địch 20 vạn, đúng tự thân nhân số gấp 2, thương vong cũng chỉ có 23.000 người. Khải Tát trọng kỵ thiên hạ đệ nhất, huy danh vĩnh tồn, quả nhiên không tầm thường. Chiến tích hạng 3 chính là Duy Kinh thiết giáp đồng nhân bên trong một quân đoàn, vận khí của bọn hắn không tệ, tại một lần nhiệm vụ trận đánh chung 10 vạn người ngăn cản quân địch 80 vạn. Khổ chiến 3 ngày 2 đêm diệt địch 18 vạn, tự thân tổn thất hơn 8 vạn. Nếu như chính diện trên chiến trường chỉ sợ bọn họ không bỏ ra nổi tốt như vậy chiến quả tới. Chẳng qua cầm đánh xong cái này quân đoàn cũng tàn tật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.